không kìm được liền mỉm cười. Có lẽ chúng ta sẽ theo thêm một chú vịt nhỏ ở phía sau cặp uyên ương này nữa. Mỗi người theo một nửa. Để con trai đánh giá xem ai theo đẹp. Để con trai đánh giá xem ai theo đẹp. Có được nàng, là có được cả thế gian. Hết chương.